Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 692 đi nhà ta đi. Ban đầu không sợ Minh Chủ bày mai phục, chuẩn bị hố cẩu tạp chủng một cái, có thể quay đầu lại, còn chưa phải là đem chính nàng gài bẫy, số người ưu thế loại vật này, đối với cẩu tạp chủng mà nói, dường như cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Cuối cùng, tại bất đắc dĩ, Diệp Quảng Quảng chỉ có thể tự lái xe đi cẩu tạp chủng gửi tới địa chỉ. Nhất bẫy cha là, Độc Lập Châu cũng không có bản đồ dẫn đường, nàng không biết đi bao nhiêu đường quanh co. Lân cận chạng vạng, Diệp Quảng Quảng cái này mới đi tới chỗ cần đến. Xuống xe sau, Diệp Quảng Quảng hướng về bốn phía quan sát, trên trán hiện ra một tia nghi hoặc. Chỗ này, quả thực là có chút quen mắt, thật giống như. Bỗng nhiên, Diệp Quảng Quảng sắc mặt hơi đổi, chỗ này, không phải là nàng cái đó nhà có ma biệt thự phụ cận sao? Diệp cô nương, rất nhanh. Cẩu tạp chủng âm thanh, sau này phương truyền tới. Diệp Quảng Quảng theo bản năng xoay người. Một đầu mặt nhiễm một dạng tóc dài như thác nước rơi tới bên hông, một thân tu luyện quần áo thể thao, thấy thế nào đều hết sức tùy ý, chỉ bất quá, phối hợp khuôn mặt đó, thật là khiến người có chút nhớ nhung muốn thét chói tai xung động. Quá con mẹ nó xinh đẹp rồi, một người đàn ông, làm sao sống đẹp như vậy? Nếu như cái này cẩu tạp chủng người mặc nữ trang, trừ không có ngực ở ngoài, quả thực là hoàng mỹ được không? Cẩu gia. Nhìn lấy hướng chính mình đi tới cẩu tạp chủng, Diệp Quảng Quảng liền vội vàng nghênh đón, trên mặt mang nụ cười. Nghe Diệp Quảng Quảng xưng hô, cẩu tạp chủng chân mày hơi hơi nhíu lên, cẩu gia, ngươi kêu ta tới. Không biết có gì phân phó, Diệp Quảng Quảng cười nói. Nhìn trước mắt Diệp Quảng Quảng, cẩu tạp chủng nhàn nhạt nói, Diệp tiểu thư không cần khách khí như vậy, gọi ta Dịch Thủy Hàn là được. Diệp Quảng Quảng bỗng nhiên đem cái này ra quên, cẩu tạp chủng cũng không thích chính mình tiếng xưng hô này, nhưng cái này cùng khách khí có quan hệ gì, đi nhà ta đi, cẩu tạp chủng nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, nhẹ giọng mở miệng nói. Đi nhà ngươi. Diệp Quảng Quảng sững sờ, cẩu tạp chủng cùng hắn là con mẹ nó hàng xóm. Thần con mẹ nó hàng xóm. Chỉ chốc lát sau, Diệp Quảng Quảng đi theo cẩu tạp chủng, đi tới nhà có ma phụ cận. Mà tại hai người đi ngang qua Diệp Quảng Quảng nhà có ma thời điểm, cẩu tạp chủng nhưng là bỗng nhiên dừng bước, chỉ cái kia nhà có ma nói, đó là một tòa nhà có ma, phát sinh qua bầm thây án kiện, bên trong chắc có quỷ. Diệp Quảng Quảng. Ngươi con mẹ nó. Sẽ nói tiếng người sao, có một cái chip bông cầu quỷ a. Ta ở bên trong có được hay không, từ. Đó là rất hung. Bất quá, quỷ loại vật này. Quá không khoa học rồi. Hẳn không có, Diệp Quảng Quảng cười nói. Nghe tiếng, cẩu tạp chủng nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, không khoa học sự tình quá nhiều, ta liền tận mắt nhìn thấy qua, nơi này có quỷ. Diệp Quảng Quảng. Ngươi giàu gì là Độc Lập Châu cao cấp nhất đáng sợ nhất bốt, nghiêm trang ở chỗ này tán gẫu, thật tốt sao? Tuy nói Diệp Quảng Quảng sợ quỷ, nhưng trong lòng nhưng cũng biết, trên đời này căn bản không có quỷ, cái này cẩu tạp chủng nghiêm trang nói bên trong có quỷ. Còn con mẹ nó có để cho người ta ở hay không, cẩu gia, chúng ta vẫn là nói chính sự đi, Diệp Quảng Quảng bất đắc dĩ cười nói, nàng quả thực không muốn tiếp tục nhà có ma cái đề tài này. Rất nhanh, ở dưới sự dẫn dắt của cẩu tạp chủng, hai người sóng vai đi tới nhà có ma phụ cận một chỗ phòng ốc. Nhắc tới cũng đúng dịp, cái phòng này ngay tại nhà có ma phía sau, Diệp Quảng Quảng nếu như đứng tại biệt thự tầng chót, xuyên thấu qua cửa sổ, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy nơi này. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng quan sát nơi này, cái nhà này ngược lại là đặc thù, không có cánh cửa.